Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 474, cho ta xem các ngươi cực hạn. Đối với những người khác mà nói, nơi này chính là một cơn ác mộng, đối với hắn mà nói dễ dàng liền có thể hấp thu hóa vì kinh nghiệm của mình. Theo dũng mãnh tiến ra hắc khí càng ngày càng nhiều. Hấp thu kinh nghiệm càng ngày càng nhiều, chỉ tiếc không thể cưỡng ép rút ra bên trong hắc khí. Không phải vậy hắn tuyệt đối đợi ở chỗ này, đem cái này chắn vách đá cho hút sụp đổ. Chỉ cần cho hắn hấp thu, liền không có hắn hút không riêng. Đáng tiếc, nếu có thể cưỡng ép rút ra, vậy coi như mỹ diệu. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, sau đó tiếp tục đi theo trèo lên trên đi. Càng là trèo lên trên, hấp thu kinh nghiệm thì càng nhiều. 7.000 điểm kinh nghiệm, 8.000 điểm kinh nghiệm, 9.000 điểm kinh nghiệm, 10.000 điểm, một chút xíu dâng đi lên đi. Không có lập tức chui lên đi. Bất kể như thế nào, chuyện này với hắn mà nói đúng vậy hưởng thụ. Đau một chút khổ đều không có. Trừ phi dũng mãnh tiến ra năng lượng vượt qua hắn hấp thu tình huống. Nếu không liền là một loại hưởng thụ. Dịch Thiên Vân tốc độ không nhanh không chậm. Đúng vậy, đi theo Nhậm Lương Thần phía sau bọn họ. Cũng không định vượt qua bọn hắn. Bọn hắn có thể bò bao nhanh, hắn liền bò bao nhanh. Ngay từ đầu Nhậm Lương Thần bọn hắn mão đủ khí lực xông đi lên. Tốc độ tương đương nhanh. Nhưng càng là đến đằng sau liền bắt đầu chậm lại. Cái này lúc sau đã đến 30 trượng khu vực. Khoảng cách bị bọn hắn nhận là nhiều nhất không cao hơn 50 trượng độ cao. Còn có không sai biệt lắm 20 trượng. 20 trượng độ cao. Đổi lại bình thường đúng vậy một cái hô hấp thời gian không đến. Liền đã xông tới. Ở chỗ này liền phải một chút xíu trèo lên trên. Tiếp tục trèo lên trên. Không sai biệt lắm 100 trượng độ cao đúng vậy cái kia hắc vân. Mang ý nghĩa muốn đến cái kia hắc vân khu vực, ít nhất phải bò cái 100 trượng. Bọn hắn khoảng cách vẫn rất xa, nhìn liền chậm lại không ít. Thật muốn leo đến một cao 100 trượng độ, thật có chút khó khăn. Theo tiếp tục leo đi lên, rất nhanh bọn hắn liền đạt tới 40 trượng độ cao. Tiếp tục hướng 50 trượng độ cao bò đi. Kỳ thực bọn hắn hiện tại tình huống đã có chút không xong. Hắc khí đã xâm nhập trong cơ thể của bọn hắn, để bọn hắn nhìn từ bề ngoài hơi đen mấy phần. Bất quá bọn hắn còn có thể kiên trì ở. Tiếp tục trèo lên trên. Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy bên này tình huống. Tình huống nơi này so với phía dưới muốn mạnh hơn gấp bội. Chỉ là từ lấy được kinh nghiệm liền đã nhìn ra. Bây giờ mỗi lần lấy được kinh nghiệm cao tới 20-30 ngàn điểm, đủ để gặp đến khó khăn dường nào. Khó trách sẽ nói 50 trượng là cực hạn của bọn hắn. Đối với Nhậm Lương Thần bọn hắn mà nói, xem như một cái rất lớn mức cực hạn. Đến tột cùng có thể hay không tiếp tục trèo lên trên. Còn mặt khác nói, hắc hắc, nhanh xem bọn hắn không kiên trì nổi. Chắc chắn sẽ không vượt qua 50 trượng. Vậy khẳng định, lần thứ nhất có thể vượt qua 50 trượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta cũng không tin bọn hắn có thể vượt qua 50 trượng. Bọn hắn từng cái lòng tin hoàn toàn. Cảm thấy Nhậm Lương Thần bọn hắn sẽ không vượt qua 50 trượng. Các huynh đệ, nhất định phải xông đi lên. Chúng ta không thể để cho những tên kia coi thường. Nhậm Lương Thần hét lớn một tiếng, thể nội hắc khí bị bước đi ra không ít, sau đó tiếp tục trèo lên trên đi, tốc độ chẳng những không có chậm lại, ngược lại so với trước đó phải nhanh hơn mấy phần. Không sai, chúng ta không thua tại bất luận kẻ nào. Dương Chí Văn bọn hắn cắn chặt hàm răng, tiếp tục trèo lên trên, muốn thể hiện ra lực lượng của mình tới. Lãnh Hổ không nói gì, nhưng lạnh lùng biểu lộ, đủ để chứng minh tâm tình của hắn. Tại phần này kiên định lực lượng phía dưới, bọn hắn thật đúng là một chút xíu gia tốc leo đi lên. Sau đó tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, một hơi xông lên 50 trượng. Cái này khiến phía dưới đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Cảm thấy cái này thật sự là quá khó mà tin nổi. Không nghĩ quả là để bọn hắn leo đi lên. Dịch Thiên Vân ở phía dưới điểm một cái đầu. Cảm giác đến ý chí của bọn hắn lực còn thực là không tồi. Tâm tính rất mạnh, xem ra đi đến một bước này. Bọn hắn trải qua sự tình cũng không ít. Nếu không làm sao lại kiên định như vậy đâu. Trên đường đi đi tới, tình huống của bọn hắn đều để Dịch Thiên Vân rất hài lòng. Cho nên sinh lòng mời chào chi tâm. Hắn tuyển người điều kiện chủ yếu đúng vậy tâm tính. Tâm tính không đủ kiên định lời nói. Thiên phú cường hãn nữa đều vô dụng. Con đường tu luyện từ từ. Nếu là không có kiên định tín niệm, vẫn là rất khó mà thành công. Không thể nào, thật vượt qua 50 trường. Thật là vượt qua 50 trường. Nhưng dạng này lại như thế nào? Ta cũng không tin bọn hắn có thể duy nhất một lần thành công đi lên. Muốn là bọn hắn có thể thành công leo đi lên, ta về sau chạy đến bước đi. Bọn hắn từng tái một lần nữa sửa lại mình trước đó. Còn tốt trước đó không có phía dưới cái gì tiền đặt cược. Không phải vậy bọn hắn nhưng sẽ thua lỗ lớn. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, bọn hắn tiếp tục trèo lên trên. Tốc độ lại là càng ngày càng chậm. Tại đạt tới 60 năm trượng thời điểm, tu là thấp nhất Dương Chí Văn có chút không kiên trì nổi. Sắc mặt tối đen, vừa định đi lên tiếp tục bò lúc, cái tay còn lại đã bất lực, bắt đầu từ không trung rơi xuống. Dương huynh, Nhậm Lương Thần bọn hắn biến sắc, nhìn thấy Dương Chí Văn hạ xuống tình huống có chút hỏng bét. Có vẻ như sắp đã hôn mê. Tiếp tục như thế, coi như không có bị ngã chết, đều sẽ bị quảng thành trọng thương. Lúc này một sợi dây thừng ném ra ngoài, đem Dương Chí Văn lôi đi qua, sau đó kéo trở về. Ném ra dây thừng cũng không phải là người khác, chính là Dịch Thiên Vân. Hắn nhìn đúng thời cơ đem Dương Chí Văn lôi trở về. Cứ như vậy treo ở trên người, hơi rũ xuống một điểm. Vào lúc này vách đá truyền đến năng lượng kinh khủng, so với trước đó muốn mạnh hơn mấy lần, lập tức lao qua, tuy nhiên đều bị hắn hóa thành kinh nghiệm tuôn ra nhập thể nội. Thật sự là một loại hưởng thụ, hiệu quả gấp bội, đây là mang nhiều cá nhân vấn đề à. Dịch Thiên Vân có mấy phần kinh ngạc, không nghĩ tới còn sẽ xuất hiện loại tình huống này. Ha ha! Tiểu tử kia còn muốn mang nhiều cá nhân đi lên. Hắn không biết chết như vậy càng nhanh à. Thật là một cái ngu ngốc. Xem ra hắn kiên trì không lâu. Chúng ta chuẩn bị có thể động thủ. Thật sự là xính anh hùng. Ta chưa từng thấy có ai có thể dẫn người đi lên. Hắn khẳng định không ngoại lệ. Cả đám đều cười. Cười phi thường dữ tợn. Nhìn còn có mấy phần khủng bố. Dịch huynh đệ. Mau đem người cho buông ra. Người làm như vậy sẽ gia tăng mình gánh vác. Cái này U Minh môn một người qua vẫn được. Nhiều hơn một người sẽ gấp bội hiệu quả. Tiếp tục đi lên căn bản là không có cách kiên trì. Lục Phong vội vàng nhắc nhở. Bọn hắn đều cảm thấy Dịch Thiên Vân quá lỗ mãng, quá vô tri. Quả nhiên mới tới đúng vậy mới tới. Không hiểu tình huống nơi này. Chính là xuất hiện cái này ngu xuẩn nhất cách làm. Dịch Thiên Vân mắt điếc tai ngơ. Tiếp tục trèo lên trên đi. Biểu lộ lạnh nhạt nói. Tiếp tục đi lên. Để ta xem các ngươi cực hạn. Nhậm Lương Thần bọn hắn nhìn bên này một chút. Vốn là muốn thuyết phục. Nhìn thấy Dịch Thiên Vân ánh mắt kiên định lúc. Đem lời cho thu về. Nặng trọng điểm điểm đầu. Tiếp tục trèo lên trên đi. Toàn lực leo đi lên. Dịch Thiên Vân trong lòng bọn họ địa vị càng ngày càng cao. Hy vọng càng ngày càng cao. Cho nên bọn hắn lựa chọn nghe theo. Dịch Thiên Vân cứ như vậy ở phía sau leo đi lên. Tốc độ không chậm không vui. Hiệu quả là gấp bội. Nhưng đối với hắn mà nói chỉ là kinh nghiệm hấp thu càng nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.